Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Cụ danh. Dưỡng tâm trong điện. Tiêu Hoàn trầm mặc ngồi ở án kỷ sau, đem trong tay mật tin chiết hảo ném vào chậu than chung. Tử đàn sắc xiêm y sấn đến hắn da bạch mà đĩnh bạt. Con ngươi sáng ngời, nhưng mặt mày đã có thành niên nam nhân giống nhau trầm ổn. Phảng phất lớn lên chỉ là này trong một đêm sự. Hắn bấm tay khấu khấu án kỷ, nhìn chằm chằm chậu than chung thiêu đốt ngọn lửa nói: Đi đem ngọc khấu cô nương mời đi theo. Chậm, có chuyện hỏi nàng là. Kia không biết tên ám vệ ôm ôm quyền, bay nhanh mà biến mất ở ngoài cửa. Chậu than chung mật tin thiêu đốt hầu như không còn. Suy mà một tiếng tắt, hóa thành điểm điểm hắc hôi phiêu tán ở vào đông gió lạnh chung. Có dồn dập tiếng bước chân tới gần. Tiếp theo, một người tuổi trẻ nội thị với ngoài cửa khom người nói: Bẩm báo bệ hạ, hoàng hậu nương nương tỉnh. Tiêu Hoàn bổn nhìn chằm chằm chậu than xuất thần. Nghe vậy, hắn trong mắt ngưng kết thâm trầm tan đi, hiện lên một mặt vui sướng chi sắc. Tiêu Hoàn đuổi tới Khôn Ninh cung khi, trên vai cuốn lấy băng vải lương ấu dung chính cường chống thân thể muốn xuống giường. Ước chừng liên lụy đến thương chỗ, nàng cắn tái nhợt môi, mày nhíu chặt, trên trán trải ra tinh mịn mồ hôi. Mấy cái cung tỳ thật cẩn thận mà nâng nàng, lo lắng nói: Nương nương, ngài thương còn không có hảo đâu, vẫn là nằm nghỉ tạm đi. Ngài nghĩ muốn cái gì đồ vật, bọn nô tỳ thế ngài lấy. Lương ấu dung rối tung tóc dài, càng có vẻ một khuôn mặt bạch đến làm người đau lòng. Nàng run run thả bướng bỉnh mà đẩy ra tiến đến nâng nàng cung tỳ nhóm. Cắn răng nói: Bổn cung muốn gặp bệ hạ, hoàng hậu. Tiêu Hoàn tử ẩn thân bình phong sau chuyển ra tới, đi nhanh về phía trước đỡ lấy Lương ấu dung mảnh khảnh dáng người. Hơi khàn khàn thiếu niên âm trung có rõ ràng lo lắng. Nói: Chậm tại đây đâu, có nói cái gì, ngươi nằm xuống cùng chậm nói. Nói, hắn mềm nhẹ mà cường thế mà đem Trinh Lăng Lương ấu dung ấn ở trên giường nằm hảo. Cẩn thận mà cho nàng đắp lên đệm chăn, lại ngược lại phân phó quỳ sát đất lễ bái cung tỳ nhóm. Mệnh phòng ăn ngao mấy chén dược thiện tới, lại chuẩn bị nhiệt canh cùng khô mát quần áo, hầu hạ hoàng hậu tắm gội thay quần áo. Lương ấu dung lặng lặng mà nhìn chằm chằm Tiêu Hoàn. Không biết vì sao, nàng hôn mê một giấc ngủ dậy, đảo phát hiện cái này so nàng tuổi nhỏ phu quân thay đổi rất nhiều. Hắn vẫn là một bộ niên thiếu đơn thuần bộ dáng, nhưng nói chuyện không hề chần chờ phun ra nuốt vào, ánh mắt cũng không hề khiếp đảm tránh né. Hắn cười đến như cũng ngây thơ, nhưng ngây thơ rất nhiều lại nhiều vài phần nhìn không thấu uy nghi. Tiêu Hoàn bên người nội thị cùng cung nữ tất cả đều bỏ cũ thay mới một đám. Ban đầu Thái hậu Nhãn Tuyến bị rút cái hoàn toàn, hiện tại Khôn Ninh cung chung nô tài tất cả đều là tân gương mặt. Bọn họ ân tĩnh mà lại nghe lời, chính là lại thập phần xa lạ. Hoàng hậu Tiêu Hoàn ngồi ở Lương ấu dung bên cạnh người, đánh gãy nàng trầm tư, lo lắng nói: Ngươi có khỏe không? Trọng thương chưa lành. Lương ấu dung há miệng thở dốc, thanh âm như bị giấy giáp mài rũa quá, ám ách hỏi: Bệ hạ, Thái hậu đâu? Tiêu Hoàn không có trả lời nàng vấn đề này, chỉ hỏi nói: Miệng vết thương có đau hay không? Lương ấu dung nhìn hắn, lại lặp lại một lần: Bệ hạ, Thái hậu như thế nào? Ai? Tiêu Hoàn làm như bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, ủy khuất nói: Dung tỷ tỷ vì sao luôn là như vậy bướng bỉnh? Thái hậu có mưu nghịch chi ngại, đã bị giam lỏng ở Từ Ninh cung thiên điện, mỗi ngày có người chăm sóc. Ngươi thả yên tâm, ở Đông Hán bắt giữ Hoắc Chất Quy án thẩm vấn phía trước. Chậm sẽ không động nàng, đây là Tiêu Hoàn lần đầu tiên kêu nàng, Dung tỷ tỷ. Thực thân mật, nhưng Lương Ấu Dung lại không một ti kiều diễm tâm tư. Nàng chỉ biết là, Tiêu Hoàn nói ở bắt được Hoắc Chất phía trước sẽ không động Thái Hậu. Cũng không ý nghĩa về sau sẽ không động nàng. Lương Ấu Dung từ nhỏ tập võ, đối nguy hiểm có vượt mức bình thường nhạy bén độ. Thí dụ như lúc này, nàng minh bạch Tiêu Hoàn là động sát tâm. Hắn sát ý giấu ở thuần lương vô hại bề ngoài hạ. Chôn thật sự thâm, hận đến cũng rất sâu. Lương Ấu Dung bỗng nhiên có chút bi ai. Nàng biết cây đổ bầy khỉ tan đạo lý. Thái hậu mưu nghịch, tội danh một khi chứng thực. Lương gia liền sẽ hoàn toàn rơi đài. Liền nàng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nàng cũng không hối hận chính mình ở cuối cùng một khắc lựa chọn đứng ở Tiêu Hoàn bên người. Nhưng nàng thực áy náy, bởi vì nàng thành Lương gia tội nhân. Từ xưa trung hiếu khó toàn, đại để như thế. Lương Ấu Dung biết chính mình không có tư cách thỉnh cầu Tiêu Hoàn tha thứ, nhưng nàng vẫn là nỗ lực dùng mỏng manh thanh âm khẩn cầu nói. Mặc kệ Hoắc Chất có không bắt giữ quy án, thần thiếp đều nguyện tự hạ mình vì phế nhân, cùng Thái Hậu cùng giam cầm lãnh cung. Kết liễu này thân tàn, giam cầm lãnh cung, ít nhất còn có thể bảo hạ Thái Hậu tánh mạng, vì Lương gia tranh thủ mạng sống cơ hội. Nhưng Tiêu Hoàn hiển nhiên không tán đồng. Hắn hơi hơi trợn to hai mắt, ngay sau đó cách đệm chăn cầm Lương Ấu Dung tay, cười nói, Hoàng hậu đang nói cái gì đâu, Hoàng hậu cứu giá có công, chậm sao nhận tâm đem ngươi đưa đi lãnh cung, không cần nói bậy lạp, hảo hảo dưỡng thương. Bệ hạ, Lương Ấu Dung đánh gậy hắn nói, nàng ánh mắt lập lòe, dãy giụa một phen. Xốp lên đệm chăn đứng dậy, ngồi quỳ với trên giường, đôi tay giao điệp đặt trên trán, chậm rãi chiều Tiêu Hoàn nhất bái rốt cuộc. Suy yếu thanh âm đã mang theo vài phần cầu xin, nói, thần thiếp sinh mà họ Lương, không dám sống tạm, cho nên khẩn cầu bệ hạ đem thần thiếp phế vì thứ dân. Từ đây nguyện thanh đăng cổ Phật, lấy thường lương thị chi tội, phòng trong ánh sáng yên tĩnh mà nhu hòa. Tiêu Hoàn ngồi ở giường biên, nhìn Lương Ấu Dung nhu thuận tóc đen từ đầu vai chảy xuống. Nhìn nàng run nhẹ nhẹ vai lưng, lâm vào thật lâu sau trầm tư. Kia một cái chớp mắt, hắn ánh mắt đen tối, như có ngàn vạn ý niệm giao điệp hiện lên, lại chậm rãi quy về bình tĩnh. Ngươi không biết đi, hôm nay là chậm sinh nhật đâu. Đừng nói loại này lời nói được không? Tiêu Hoàn nhíu lại mi, trong mắt nổi lên thủy quang, duỗi tay nâng dậy lễ bái Lương Ấu Dung, ủy khuất nói, Hoàng hậu vĩnh viễn là chậm Hoàng hậu, trừ bỏ chậm bên người, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Lương Ấu Dung trương trương môi, nhưng mà lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Tiêu Hoàn duỗi chỉ đè ở nàng trên môi, phóng nhuyễn thanh điều đáng thương hề hề nói, chậm thích Hoàng hậu đưa ta kia đuôi cá chép, cũng thích gặp được nguy hiểm là lúc Hoàng hậu nắm chặt chậm cái tay kia. Hoàng hậu, ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, chẳng lẽ đã quên sao? Tiêu Hoàn này phó yếu ớt bộ dáng, phảng phất lại về tới lần đầu gặp gỡ cảnh tượng, cô độc, bất lực, lại đáng thương, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, lại không biết nên như thế nào nói lên. Lương Ấu Dung ngẩn ra một lát, mới nói giọng khàn khàn, chính là, bệ hạ đã không cần thần thiếp bảo hộ, không, chậm căn cơ chưa ổn. Đúng là yêu cầu Hoàng hậu thời điểm mà ni. Tiêu Hoàn mong đợi mà nhìn Lương Ấu Dung, duỗi tay nắm lấy nàng lạnh băng đầu ngón tay, nói, mà nay thế cục chưa định, Dung tỷ tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta, đúng không? Hắn đôi mắt quá thanh triệt đến phảng phất không có một tia tạp chất, nhưng lại là như vậy thâm thúy đến đoán không ra hắn nội tâm chung chân thật ý tưởng. Lương Ấu Dung lần đầu như thế mơ mịt, tiến thoái lưỡng nan, bước đi duy gian, nàng tưởng cự tuyệt, rồi lại không đành lòng cự tuyệt. 10 năm trước mới gặp, 10 năm sau nhân duyên, chẳng sợ nhiệt huyết lạnh thấu. Này ràng buộc há là nói đoạn là có thể đoạn. Phòng trong lâm vào một trận quỷ quyệt trầm mặc. Lương Ấu Dung đem mặt vặn đến một bên, tránh đi Tiêu Hoàn tầm mắt, mí mắt mệt mỏi rũ xuống, che đậy đáy mắt ướt át cùng dãy giụa. Tiêu Hoàn còn tưởng lại khuyên nàng hai câu, suy nghĩ lại bị nội thị tiếng nói đánh gãy. Bệ hạ, Ngọc Khấu cô nương tới, ở thiên điện chờ. Nội thị với Bình Phong ngoại khom người thông báo, đã biết trước mắt có sửa đúng kinh sự muốn xử lý. Tiêu Hoàn liền chỉ có thể trấn an mà cầm Lương Ấu Dung đầu ngón tay, thấp giọng nói, hoàng hậu tắm gội thay quần áo sau, phải nhớ đến ăn chút dược thiệt, hảo sinh nghỉ tạm, quá một lát chậm lại đến xem ngươi. Dứt lời, hắn cách đệm chăn nhẹ nhàng ôm ôm Lương Ấu Dung, nói, chờ ta, Dung tỷ tỷ, ban ngày ẩn vào tầng mây, khởi phong, ngói lưu ly thượng tuyết động xoạch một tiếng rơi xuống, dừng ở giai trước, giây lát bị đạp thành nước bùn. Thiên điện chung, nhìn thấy Tiêu Hoàn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, Ngọc Khấu ân tĩnh mà cúi đầu quỳ lại, thấp giọng nói, nô tỳ Ngọc Khấu, khấu kiến hoàng thượng. Tiêu Hoàn thu liễm thu hút chung ôn nhu, tầm mắt dừng ở cái này dung mạo bình thường đại cung nữ trên người. Một bên vào nhà một bên nói, cô nương bình loạn có công, không cần đa lễ, mau đứng dậy ân vị đi. Ngọc Khấu thuận theo mà đứng dậy, lại chưa ngồi xuống, chỉ cúi đầu đứng ở một bên, kính cẩn mà quạnh quẽ chờ đợi Tiêu Hoàn xử lý. Thực nhanh có cung tỳ trình trà bánh đi lên, Tiêu Hoàn tự mình phủ một ly trà thủy đưa cho Ngọc Khấu, ôn hòa mà cười hỏi, cô nương là hà tiện nổi. Ngọc Khấu đôi tay tiếp nhận chung trà, đáp, hồi bệ hạ, là. Tiêu Hoàn tiếp tục nói, cô nương lập công lớn, vốn nên trọng thưởng, chậm suy nghĩ phong cô nương vì hương quân, ruột ngươi hồi Hà Nội đặt mua dinh thự phụng dưỡng song thân. Như thế nào, cái này ân thưởng đối với kẻ hèn cung tỳ tới nói, thật sự là quá nặng chút. Ngọc Khấu bay nhanh dương mắt nhìn Tiêu Hoàn liếc mắt một cái, lại thực mau rũ xuống mắt đi, bình tĩnh nói, nô tỳ song thân toàn quá cố đi, bần hàn người không dám chịu này đại lễ, xin lỗi, chậm không biết cô nương song thân đi về cõi tiên. Tiêu Hoàn chớp chớp mắt, làm như bình thường nói chuyện phiếm truy vấn nói, đêm đó thái hậu cung biến, cô nương động thân mà ra chế phục thái hậu khi, từng nhắc tới quá một cái người trong lòng, cô nương không cần chú ý, chậm cũng không ác ý, chỉ là có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh giáo cô nương. Tiêu Hoàn dừng một chút, hiếu kỳ nói, đêm đó ngươi nói chính mình người trong lòng là chết vào thái hậu tay, cho nên mới liều mình đao hiệp thái hậu, coi đây là ôm hận cửu tuyền trong lòng người tuyết hận. Chậm cảm động với cô nương cùng với kia không biết tên nam tử tình ý, liền làm người điều tra nghe ngóng một phen cô nương người trong lòng là ai. Kết quả lại làm chậm thập phần khó hiểu. Cô nương người trong lòng, kêu Thẩm Thất. Nghe thế, Ngọc Khấu phủng chung trà tay hơi hơi run lên, nước trà ở ly chung đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Tiêu Hoàn tựa hồ vẫn chưa chú ý tới nàng cái này nho nhỏ thất thố, vẫn là trước mắt nghi hoặc. Nhất phái thiên chân nói, nhưng theo chậm biết, Thẩm Thất chính là Đông Hán đề đốc Thẩm Huyền chi cụ danh. mà Thẩm Đề Đốc không phải còn sống được hảo hảo sao? Xin hỏi cô nương, đâu ra chết vào Thái hậu tay vừa nói nha? Đông Hà Nội, Tiêu Trường Ninh đầy bụng nghi hoặc một chút cũng không cần nhà mình đệ đệ thiếu. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Huyền, như là không quen biết hắn dường như, hoảng hốt nói, bổn cung vẫn luôn cho rằng, Thẩm Thất là ngươi cụ danh. Nàng tạm dừng trong chốc lát, hiển nhiên nhớ tới cái gì, lẩm bẩm tự nói, ta nhớ ra rồi, Việt Giao nói qua, 7 năm trước Tư Lệ giam Thẩm Thất phụng dưỡng phụ hoàng gia cung thu thú. Sau khi trở về giống như là thay đổi một người dường như. Chẳng lẽ từ thu thú trở về lúc sau, ngươi liền cùng Thẩm Thất đổi chỗ thân phận? Nói đến này, Tiêu Trường Ninh đau đầu mà lắc lắc đầu, suy nghĩ thắt, ngây thơ nói, nhưng nếu ngươi không phải Thẩm Thất, kia chân chính Thẩm Thất lại đi đâu nhi? Kia tuyệt đối không tính là tốt đẹp hồi ức. Thẩm Huyền Trường mi hơi hơi ninh khởi, ánh mắt lạnh xuống dưới, một lát mới nói, hắn đã chết, đã chết. Tiêu Trường Ninh sừng sốt, biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Nàng duỗi tay mơn trớn Thẩm Huyền gương mặt hình dáng, lòng bàn tay ngừng ở hắn sắc bén mặt mày thượng, nhẹ giọng nói, cho nên ngươi thay thế được hắn, thế hắn vào cung, thật sự là quá mức với không thể tưởng tượng. Tiêu Trường Ninh nói, chính là, ngươi là như thế nào làm được? Ở ngươi thay thế hắn phía trước, hắn đã ở trong cung làm 3 năm nhiều thái giám, có rất nhiều người nhận thức hắn, gặp qua hắn, quang luận tướng mạo, ngươi là như thế nào giấu giếm được mọi người? Thẩm Huyền than nhẹ một tiếng, tiến đến nàng bên tai nói, Trường Ninh, Thẩm Thất cùng Thẩm Huyền cùng họ, còn không rõ sao? Một ngự bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Trường Ninh con ngươi co rụt lại, các ngươi, đốc đốc đốc, dồn dập tiếng đập cửa vang lên, ở yên tĩnh sau giờ ngọ có vẻ đặc biệt đột ngột. Tiêu Trường Ninh cả kinh, tìm theo tiếng nhìn lại, nghe thấy Phương Vô Kính âm nhu tiếng nói ở ngoài cửa vang lên, thập phần ngưng trọng, đại nhân, trong cung gửi thư, ngọc khấu bị hoàng thượng người mang đi, ngoặc kép, hết chương.